Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422. Nhất niệm phá trận, biến trận, thấy thế trong đó một tên tam đoạn địa băng lực cơ gia trưởng lão sắc mặt biến hóa. Hắn sợ vẻn vẹn hợp lại phía dưới. Cái kia nhị đoạn địa băng lực cơ gia trưởng lão liền sẽ bị sinh sinh đánh giết. Đến lúc đó tam tài chiến trận liền muốn thiếu thốn một vòng. Nghe được trưởng lão này tiếng quát, cái kia nhị đoạn địa băng lực cơ gia trưởng lão dưới chân cuống không kịp khẽ động. Lấy một loại cực kỳ xảo trá phương vị, đột nhiên xuất hiện ở một nơi khác, liền liền đứng ngoài quan sát đám người, tựa hồ cũng có chút không có thấy rõ ràng. Tiểu tử, đối thủ của ngươi là ta. Cùng lúc đó, một thanh âm đã là từ Diệp Băng phía sau truyền đến. Nguyên lai là vừa rồi hô hào biến trận tên kia cơ gia trưởng lão. Chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn, cường lực một kích, mắt thấy là phải đánh vào Diệp Băng hậu tâm phía trên. Ta nói qua, tam tài chiến trận, không phải là các ngươi có thể chơi đến chuyển. Ngay tại lúc cái kia cơ gia trưởng lão tự cho là biến hóa như thế. Đối phương căn bản không kịp phản ứng thời điểm. Sau một khắc hắn liền nghe đến một đạo cười lạnh thanh âm. Chợt hắn nhân ảnh trước mắt thình lình cũng là trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Cẩn thận, khóe mắt liếc qua liếc về một vòng áo trắng ngay miệng. Cái này cơ gia trưởng lão sắc mặt đại biến. Sau đó hắn liền thấy thiếu niên áo trắng kia Diệp Băng. Rõ ràng là đi theo xuất hiện ở cái kia nhị đoạn địa băng lực cơ gia trưởng lão thân trước. Cả hai chênh lệch khoảng cách. Ngoại trừ dưới chân vị trí có một chút cải biến bên ngoài. Phảng phất liền động tác đều cùng vừa rồi giống nhau như đúc. Cái này nho nhỏ thiếu niên, vậy mà cũng nghiên cứu qua tam tài chiến trận. Trong lúc một khắc, chủ đạo tam tài chiến trận cơ gia tư trưởng lão, trong lòng đã là nhấc lên thao thiên cự lãng, hoàn toàn không tin một người tinh lực, tại sao lại yêu nghiệt đến tình trạng như thế. Diệp Băng băng lực tu vi sức chiến đấu. Cái kia cũng không cần nói, chỉ tại cái tuổi này, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì một người dám nói so Diệp Băng càng thêm thiên tài. Mà chú khí sư công hội cùng Lăng Vân quân doanh bên trong chuyện phát sinh, đã từ lâu truyền ra, cái này gọi Diệp Băng thiếu niên tướng quân, chỉ cũng là một tên đạt tới thiên giai đỉnh phong chú khí sư. Nói rõ hắn tại đúc khí một đạo thiên phú. Nửa điểm đều không thể so với băng lực thiên phú tu luyện yếu bao nhiêu. Nhưng là bây giờ, tại băng lực tu luyện cùng đúc khí một đạo bên trên đều yêu nghiệt như thế Diệp Băng. Vậy mà đối trận pháp nhất đạo cũng có đọc lướt qua. Mà lại tại cái này trong khoảnh khắc tìm ra tam tài chiến trận quy luật. Vị này cơ gia tứ trưởng lão cũng không cho rằng Diệp Băng là trùng hợp. Tam tài chiến trận biến hóa đa đoan. Trùng hợp tỷ lệ không thể nghi ngờ là nhỏ lại nhỏ. Thế nhưng là thân ở trong trận, có thể tại thời gian ngắn như vậy tìm ra sơ hở. Nói rõ hắn tại tam tài chiến trận phía trên lý giải. Chỉ sợ so với bọn hắn cái này ba cái không biết nghiên cứu bao nhiêu năm lão gia hỏa. Còn mạnh mẽ hơn rất nhiều a. Trên thực tế giờ khắc này Diệp Băng có thể tìm tới tam tài chiến trận sơ hở. Đúng là có chút trùng hợp. Bởi vì tại hắn 8 năm thung lũng thời kỳ thời điểm, trùng hợp tại Diệp gia mộ vốn cổ tịch phía trên, thấy qua cái này tam tài chiến trận, khi đó Diệp Băng, bởi vì không có thức tỉnh băng lực hạt giống, chỉ có thể là tại cái khác lĩnh vực tận tâm nghiên cứu. Cho nên cái kia Diệp gia tam tài chiến trận mặc dù nông cạn, nhưng ở hắn nghiên cứu phía dưới, vậy mà cũng nghiên cứu đến một cái cực sâu tình trạng. Trận pháp nhất đạo đúng là muốn nhìn thiên phú, cái này cơ gia ba vị trưởng lão nghiên cứu hơn nửa đời người. Cũng bất quá là đem cái này tam tài run run nghiên cứu ra một điểm ra lông mà thôi. Thậm chí là xa xa không kịp Diệp Băng đối tam tài chiến trận lĩnh ngộ. Bởi vậy Diệp Băng mới có thể tại như vậy trong thời gian ngắn. Tìm tới cái kia cơ gia lục trưởng lão, cũng chính là nhị đoạn địa băng lực trưởng lão phương vị. Mà như vậy xuất kỳ bất ý hiện thân, cái kia cơ gia lục trưởng lão kết cục cũng đã nhất định. Nguyên bản cơ gia tam đại trưởng lão, là muốn dùng cái này tam tài chiến trận, đến đánh Diệp Băng một cái xuất kỳ bất ý. Cuối cùng ngược lại là bị Diệp Băng đánh một cái xuất kỳ bất ý. Bành, thẳng đến Diệp Băng trong tay Viêm Thần Côn hung hăng vung xuống. Đem cái kia Cơ Gia Lục trưởng lão đầu đạp nát sau đó. Chỉ sợ hắn tại một khắc cuối cùng cũng còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Diệp Băng này, đến cùng là thế nào xuất hiện tại trước người mình? Cái thứ hai, thanh âm trầm thấp từ Diệp Băng trong miệng truyền ra. Sau đó ánh mắt của hắn, đã là chuyển đến sắc mặt kia có chút kinh hoàng hai đại Cơ Gia trưởng lão trên người. Mà lúc này đây Cơ Gia tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão. Rõ ràng là có chút không biết làm sao. Làm chính mình am hiểu nhất tam tài chiến trận, lại bị người từ chính diện lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế phá vỡ thời điểm. Đối trong lòng bọn họ trùng kích khẳng định là không có gì sánh kịp. Thậm chí có một loại tín ngưỡng sụp đổ cảm giác bị thất bại. Hai người các ngươi, làm gì ngẩn ra, thẳng đến Cơ Gia gia chủ Cơ Như Long một đạo quát ra miệng về sau. Cơ Gia tứ trưởng lão mới rốt cục là lấy lại tinh thần. Nhưng là cái kia cùng là tam đoạn địa băng lực Cơ Gia ngũ trưởng lão. Lại rốt cục chậm một bước, cũng không thể nói cái này Cơ Gia ngũ trưởng lão phản ứng có bao nhiêu chậm. Hắn chỉ là so Cơ Gia tứ trưởng lão hơi chậm thôi. Có thể chính là cái này thoáng rớt lại phía sau, đã là đã chú định hắn kết cục sau cùng. Hô, Cơ Gia ngũ trưởng lão cuối cùng tránh khỏi Diệp Băng Viêm Thần Côn một kích. Nhưng là tại hắn lách mình mà tránh sau đó, một đóa thật nhỏ ngọn lửa màu bạc trực tiếp từ Viêm Thần Côn phía trên bóc ra mà ra. Lấy một loại tốc độ cực nhanh, tăng thêm một loại cực kỳ quỷ dị góc độ, trong nháy mắt chui vào Cơ Gia ngũ trưởng lão trong thân thể. Bạo, Diệp Băng liền nhìn cũng không nhìn cái kia Cơ Gia ngũ trưởng lão một chút. Quay người hướng phía Cơ Gia tứ trưởng lão đánh tới thời điểm. Chỉ là tại trong miệng phát ra một đạo nhẹ giọng, sau đó đám người liền thấy cái kia Cơ Gia ngũ trưởng lão thân hình bỗng nhiên cứng đờ. Bành, phảng phất từ Cơ Gia ngũ trưởng lão bên trong thân thể phát ra một đạo trầm đục. Lại sau đó, đứng ngoài quan sát đám người chính là kinh hãi xem đến. Từ nơi này Cơ Gia ngũ trưởng lão bên trong thân thể. Rõ ràng là quét sạch mà ra một vòng ngọn lửa màu bạc. Mà lại cái này bôi ngọn lửa màu bạc trong nháy mắt liền đem Cơ Gia ngũ trưởng lão toàn thân cho. Kiện hàng, cuối cùng tiêu tán thời điểm, đã là chỉ còn lại có một đống đen kịt cho tàn. Đường đường tam đoạn địa băng lực cường giả, Cơ Gia xếp hạng thứ 5 trưởng lão, cứ thế mà chết đi. Cái này cho đứng ngoài quan sát đám người trùng kích, cũng là không có gì sánh kịp, thế nhưng là đối với việc nhỏ như vậy. Diệp Băng lại làm sao có thể để ý đâu. Những này dám đi Tần phủ bắt đi cha mẹ mình Cơ Gia tộc nhân. Mỗi một cái đều đáng chết. Hắn là sẽ không để đi bất kỳ một cái nào. Lão Tam, đi lên trợ lão tứ một chút sức lực. Mắt thấy Diệp Băng lần nữa nhẹ nhõm đánh giết hai đại trưởng lão sau đó. Cơ Gia đại trưởng lão Cơ Văn Đình rốt cục phát hiện một sự thật. Đó chính là cấp thấp địa băng lực Cơ Gia các trưởng lão. Căn bản cũng không có thể là Diệp Băng đối thủ, cho nên hắn trực tiếp quát to một tiếng. Cơ Văn Đình trong miệng lão Tam, chính là Cơ Gia tam trưởng lão, thực lực đã đạt đến tứ đoạn địa băng lực cấp độ. Vẻn vẹn so xếp hạng đệ nhị thủ tịch chú khí sư Lỗ Tinh. Còn có hắn cái này đại trưởng lão ngũ đoạn địa băng lực. Thấp một bậc mà thôi. Nếu cấp thấp địa băng lực tu giả không phải là đối thủ của Diệp Băng, vậy liền cử đi một cái tứ đoạn địa băng lực Cơ Gia trưởng lão. Cái này có đường ranh giới khoảng cách băng lực chênh lệch. Tiểu tử kia luôn không khả năng lại như vậy dễ như trở bàn tay đi. Convert by Lucario, hết chương.